Chương 727, Tàng bảo đồ an lị, người biến. Eo xạ thở dài, nói ra, loại kia thành thục rất nhiều, không giống trước kia như vậy tính. Trước kia an lị tại hoàng cung, thế nhưng là rất tính, cũng rất không thích sống chung, sẽ còn chọc ghẹo người, lại ác miệng. Nàng hiện tại xem xét, phát hiện an lị cải biến rất nhiều. Người luôn luôn muốn lớn lên. An lị bày hé miệng, từ khi rời đi hoàng cung về sau, kinh lịch nhiều như vậy, nếu như còn chưa thành thục không có cải biến, vậy liền thật sự là không có cứu. Đu nở dê vở ơ y a xả cảm khái, nói khẽ, ngươi không có việc gì liền tốt, cũng không biết bở là thế nào. Ta biết nữ nhân kia ở nơi nào. An lị bĩu môi nói, đôi cáo ba sử dụng thật nàng hiện tại thế nào xả kinh hỉ nói. Sư lô thai dựng đứng. Bỡ lạ, bây giờ đang hỗn loạn chi địa đây nàng tại chỗ đó chiếm lĩnh một đồng lãnh địa. An lị nói khẽ, đem một vài tình báo nói hỗn loạn chi địa nguyên man cha ly vương quốc địa bản sao xạ tự lẩm bẩm. Lấy nàng đối bỡ là nhiều ít giải, lập tức có thế minh bạch bỡ lạ dạ tâm. Cái kia xú nữ nhân, không có năng lực nuôi, còn nhận nhiều người như vậy. Thế mà đi cướp đoạt an lị đậu đen rau muống đem trước đó bở lạ phái người cướp bóc thương nhân sự tình nói một lần. Vậy kết quả thế nào bở lạ phái người ra ban nở khoáng thạch sao xạ hiếu kỳ hỏi. Không biết, gần nhất đều không tin tức chuyển đến. An lị lắc đầu, nàng không biết thật mạnh bở lạ có thể đáp ứng hay không. Yên tâm, bở lạ sẽ không phản ốc. Kèo xạ biết an lị nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Khẳng định cu nở dê tại lo lắng bở lạ. Ai quan tâm nàng á an lị quệt miệng, nói sang chuyện khác. Đại tỷ, người đến Tây Dương Thành tìm thiếu gia, là muốn nói chuyện gì ai xả thở dài. Bất đắc dĩ nói, gần nhất cùng Tây Dương Thành hợp tác, đồng cỏ khai thác rất lớn, cờ ơn nở rất nhiều người đến thủ hộ thảo nguyên. Chúng ta đồ sắt không đủ, cho nên muốn tìm đến Lưu Phong giao dịch một nhóm vũ khí. Vũ khí an lị hơi giật mình. Nếu mày suy tư, có chút tình báo cũng không thể nói, một số yêu cầu QNZ không có biện pháp giúp thiếu gia đáp ứng. Mặc dù xạ là nàng đại tỷ, nhưng bây giờ nàng lập trường là đại biểu cho Tây Dương Thành, hơn nữa còn là tầng quản lý, càng không thể lấy tư mưu lợi, đây là có lỗi với thiếu gia tin. Chỉ có thể cho một số tốt đề nghị loại hình, hoặc là nhỏ trợ giúp, không thể giống như trước kia như thế hố người. Đúng vậy a, rất nhiều kỵ sĩ đều là dùng gậy gỗ, xương dê làm vũ khí. Eo xạ thở dài, khổ sở nói, mà lại, Thảo Nguyên tiếp giáp tại Anh La Vương quốc nhị vương Giờ Na Đa, hắn một mực tại thăm dò dê đàn châu. Đại tỷ, vậy ngươi định dùng cái gì trao đổi an lị như mày, đây cũng không phải là một tin tức tốt, nàng biết thiếu gia đối đại Thảo Nguyên coi trọng, đặc biệt là dê bò ngựa. Châu liên quan đến tại khai hoang trồng trọt, dê liên quan đến tại ăn thịt, lông dê kinh tế, có lẽ còn có chỗ càng sâu dụng ý ngựa thì càng không cần phải nói, vận chuyển, chiến tranh đều cần dùng đến ngựa. Cái này sáng nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải, trừ chiến mã bên ngoài, nàng giống như không có gì có thể lấy giao dịch, dù sao dê, ngựa, như đã là bị Lưu Phong dự định rất nhiều đại tỷ. Ngươi sẽ không nghĩ tới dùng cái gì đến giao dịch đã an lị mắt trợn tròn. Cái này cũng không giống như cái kia chi dũng kiêm toàn nữ chiến thần có thể hay không trước thiêu xạ quanh co nói. Nàng đánh liền là trước ghi nợ chủ ý. Về sau chiến mã nhiều, giao dịch chiến mã cũng là có thể. Khu an lị bị ăn đến, trước thiếu nhà ai bán vũ khí sẽ cho người thiếu trướng. Khẳng định như vậy sẽ có hơn phân nửa người xông tới mua vũ khí. Không, không được sao xà ngượng ngùng nói, nàng đối kinh thương trên thực tế cũng không phải rất lành nghề. Đại tỷ, ngươi nếu là vũ khí, cái này vốn là rất khó mua được, ngươi cái này thiếu phương thức an lị nói xong lời cuối cùng không nói tiếp, một bộ ngươi hiểu. Ai, xem ra là không có cách nào. Eo xạ thở dài. An lị điện hạ, thật không có cách nào sao ngươi có thể hay không thuyết phục một chút Lưu Phong. Để hắn ra thấp bán chúng ta một nhóm vũ khí đi. Lạc mở miệng nói. Lạc xạ nhíu mày quá khẽ, ngăn cản hầu nhĩ nương chủ đề, lấy nàng trí tuệ cũng sẽ không để an lị khó làm. A lạc ngượng ngùng im miệng. An Lị quả thật có chút khó làm, kẹp ở giữa, có Chu Tờ tình thế khó xử. A tốt, An Lị, đừng nghe Lạc nói bậy. Eo xạ Trần An, sờ sờ Hồ Nhĩ nương đầu, nói khẽ, ta biết lại nghĩ một chút biện pháp, không cần khó xử, ngươi cũng là giúp người ta làm việc. Nếu không, ta đi hỏi một chút thiếu gia đi. An Lị theo chống đỡ miệng, giòn tiếng nói, nhìn một chút thiếu gia có ý kiến gì. Không cần, dạng này quá làm khó dễ ngươi. Eo xạ liền vội vàng lắc đầu, nàng có thể ở chỗ này gặp phải An Lị, cũng đã là tốt nhất thu hoạch. Thực tế không được, nàng sau khi trở về liền bỏ một số đồng cỏ, thiếu nuôi một số trâu ngựa dê, dạng này liền không sợ bị người uy hiếp. Đu nờ dê, đại tỷ, phụ vương có phải hay không cho ngươi tàng bảo đồ An Lị màu nâu con ngươi tỏa sáng, nàng nghĩ đến biện pháp. Có, cho ta một nửa tàng bảo đồ. Eo xạ gật đầu, từ trong ngực móc ra một phần tàng bảo đồ, mở ra ở trên bàn. Chờ chút, An Lị lập tức đứng dậy kéo ra ngăn tủ, tại ẩn nấp địa phương tìm tơ im một cái hộp. Nàng trước đó đem tàng bảo đồ cho thiếu gia, cũng chỉ là nhìn vài lần về sau, liền đem tàng bảo đồ trả lại cho nàng.